Nuông chiều em đến nghiện. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 210. Tống An Kỳ chỉ về hướng nào đó ở phía trước. Thở ra một hơi rồi nói tiếp. Một lát nữa đến bữa tiệc khiêu vũ. Không ít phụ nữ nóng lòng muốn thử mời tổng giám đốc Cố làm bạn nhảy. Tiêu Diệp Nhiên không khỏi nhướng mày một cái. Bạn nhảy của anh ấy chỉ có thể là tớ. Tớ biết là cậu. Nhưng cậu không tò mò muốn biết ba con đê tiện đó tìm tổng giám Lục làm gì sao? Nhưng mà tớ rất tò mò. Đi đi đi, đi xem thử đi. Tống An Kỳ không nói lời nào lôi Tiêu Diệp Nhiên vào trong đám người. Hoàn toàn không cho người phía sau chút cơ hội phản ứng lại. Hai người nhanh chóng đi ngang qua sảnh tiệc. Đến khu vực trung tâm. Lúc này, có rất nhiều người tụ tập xung quanh Cố Mặc Đình. Khi Tiêu Diệp Nhiên và Tống An Kỳ đến nơi, dường như anh cảm nhận được, anh từ từ ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên qua đám người, nhẹ nhàng đảo qua, tầm mắt chính xác rơi vào trên người cô. Hai người đứng cách nhau hơi xa, Tiêu Diệp Nhiên lập tức nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh. Nụ cười đẹp như hoa khiến cho đôi mắt đen nhánh của người đàn ông đứng cách đó không xa đông cứng lại. Khuôn mặt vốn dĩ đang lạnh lùng đột nhiên có vài phần dịu dàng. Khóe môi mỏng như có như không nở một nụ cười yếu ớt. Lúc hai vợ chồng đang liếc mắt đưa tình, Ninh Huyên Huyên lấy can đảm bước đến trước mắt Cố Mặc Đình. Nói với anh, Tổng Giám Đốc Cố, chào anh, tôi là Ninh Huyên Huyên, là nghệ sĩ của công ty giải trí Thiên Thành. Lát nữa không biết có vinh hạnh được làm bạn nhảy của anh không? Lúc cô ta nói câu này, giọng nói của cô ta không cố ý đè nén lại. Rất nhiều người xung quanh có thể nghe thấy. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên, không khỏi có chút tò mò xem phản ứng của Cố Mặc Đình. Một người là diễn viên mới nổi rất có danh tiếng trong làng giải trí. Một người là bậc đế vương được mọi người ngưỡng mộ. Ai cũng cảm thấy hai người này đứng chung với nhau thật là cảnh đẹp ý vui. Tuy nhiên, vẫn có một vài người đang suy đoán liệu Cố Mặc Đình có đồng ý hay không. Một người đẹp yểu điệu, đoán chừng sẽ không có bất kỳ người đàn ông nào từ chối đúng không? Mọi người đều đang nghĩ như vậy. Kết quả lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Cố Mặc Đình nhàn nhạt vang lên trong không khí. Muốn khiêu vũ với tôi, cô còn chưa đủ tư cách. Một câu nói ngắn gọn khiến sắc mặt Ninh Huyên Huyên tái mét. Những người xung quanh nghe xong cũng im bặt, không dám hé răng nửa lời, chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng. Thật là thô bạo y như trong truyền thuyết. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Rất nhiều người nổi tiếng trong làng giải trí nhìn Ninh Huyên Huyên với vẻ đồng cảm. May mắn tối nay chỉ có phương tiện truyền thông thời Thụy đến. Nếu không thì nếu đoạn video này bị phát tán lên mạng, không biết Ninh Huyên Huyên sẽ bị chê cười đến mức nào. Ninh Huyên Huyên xấu hổ hít sâu một hơi, miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười rồi nói. Ngại quá, đã quấy rầy Tổng Giám Đốc Cố rồi. Nhìn Ninh Huyên Huyên rầu rĩ rời khỏi hiện trường, Tống An Kỳ ở trong đám người cười lên nỗi đau của người khác. Ha ha, mấy đại minh tinh được fan chiều hư này, thật sự tưởng rằng mình được chào đón lắm sao? Tiêu Diệp Nhiên, cậu đi mời Tổng Giám Đốc Cố khiêu vũ để kích thích bọn họ một chút đi. Tiêu Diệp Nhiên có chút do dự. Thôi đi, như thế quá phô trương. Sợ gì chứ, Ninh Huyên Huyên và Cố Tống Vi đều cùng một hội. Mục đích tiếp cận Tổng Giám Đốc Cố còn không phải là để chèn ép cô sao? Nếu người ta đã làm vậy, cô nhân từ như vậy để làm gì? Tống An Kỳ trợn to hai mắt, đẩy Tiêu Diệp Nhiên giống như đuổi ruồi. Không ngừng khua tay nói, đi đi, đi nhanh đi, cách chương.